Sùng phi Omega của đế vương, chương 18:18, cảnh trong mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì trước khi ngủ suy nghĩ quá nhiều, khiến cho Văn Ngọc Minh mơ thấy ác mộng có liên quan đến Mộc Trạm Không. Hổ là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Ở trong mộng, hắn là một chú thỏ tai cụp bị bắt nhốt vào một lồng sắt hoàng kim điêu khắc những hoa văn xinh đẹp, 10 phần tinh xảo, 10 phần diễm lệ. Hắn mờ mịt mà nhìn xung quanh bốn phía, móng vuốt vỗ vỗ lan can, dạo qua một vòng tìm được đường ra nhưng căn bản là không mở được cửa, ngược lại lại thấy được một bóng người cao lớn đang từ từ đến gần. Là Mộc Trạm, hắn duỗi tay xách lồng sắt lên, ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm Văn Ngọc Minh, cười lạnh nói. Muốn chạy, chậm đem ngươi nhốt lại, xem ngươi còn chạy như thế nào. Thật khủng khiếp, Văn Ngọc Minh hắn thế nhưng bản thân chạy trốn thất bại còn bại lộ nguyên hình là con thỏ. Mộc Trạm mang hắn đặt ở trên mép giường, thân thể Văn Ngọc Minh khẽ lay động theo tiết tấu lay của lồng sắt treo ở giữa không trung cao đến có chút dọa thỏ, hắn hơi lúng túng mà dùng móng vuốt ôm lấy lan can, cái đuôi tròn tròn màu trắng run lên nhẹ nhẹ. Đặt trên mép giường là một mâm dâu tây đỏ tươi căng mọng tản ra một hương vị mê người. Lồng nhốt Văn Ngọc Minh cách mâm dâu tây không xa, nhịn không được duỗi duỗi móng vuốt với lấy, nhưng vuốt nhỏ như thế nào cũng đều với không tới, chỉ có thể dương mắt nhìn, ánh mắt mong đợi mà nhìn dâu tây vừa đáng thương lại đáng yêu. Rất muốn ăn, âm thanh của Mộc Trạm vang lên ở trên đỉnh đầu hắn hỏi. Văn Ngọc Minh dùng sức gật đầu, Mộc Trạm liền cầm một trái dâu tây đưa cho hắn. Bởi vì lúc này Văn Ngọc Minh đang ở hình thái một con thỏ tai cụp không có bàn tay lớn để cầm mà dâu tây lại không nhỏ muốn ăn chỉ có thể dùng hai móng vuốt ôm ăn. Hắn một ngụm cắn một đường đi xuống, nước quả bắn ra bốn phía, đầu lưỡi nho nhỏ khẽ liếm một chút hút chút nước trái cây chảy ra, sau đó liền vui sướng mà chẹp chẹp miệng đem thịt quả một ngụm ăn, thật mau liền đem quả dâu tây gặm xong rồi. Mộc Trạm ngồi ở bên cạnh hắn, chồng cằm vẫn luôn chăm chú nhìn hắn ăn, khi hắn ăn xong lại đặt vào lòng hắn một trái dâu tây mới. Ăn liền một lúc ba trái, Văn Ngọc Minh ăn no, vẻ mặt thỏa mãn, bụng nhỏ có điểm trước lên căng phồng. Mộc Trạm duỗi tay nhẹ nhàng xoa bụng hắn, câu môi cười ý vị thâm thường nói. Ăn no, hiện tại đến lượt chậm. Văn Ngọc Minh vừa mới ăn no xong, đầu óc có chút trì độn, mờ mịt mà nhìn hắn, không nghe rõ lời nói, giây tiếp theo Mộc Trạm đã mở lồng sắt ra nắm cần cổ hắn đem hắn xách ra. Hắn ngồi trong lòng bàn tay Mộc Trạm, vừa ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt thuần đen sâu thẳng, vừa cuồng nhiệt lại cố chấp cảm xúc điên cuồng cuồn cuộn trào ra, phảng phất như một con dã thú hung mãn đang đói nhìn chằm chằm khát cầu con mồi đã lâu, không thể nào che giấu dục niệm hận không thể đem hắn hủy đi ăn vào bụng. Mồ hôi lạnh ứa ra cả người bị dọa tới mức lông trên người đều dựng đứng, Văn Ngọc Minh trực tiếp từ trong mộng dọa tỉnh. Mộc Trạm, trong nháy mắt Văn Ngọc Minh quả thực cho rằng chính mình còn đang ở trong cơn ác mộng không có tỉnh lại, rằng hắn thật sự bị Mộc Trạm nhốt lại. Cái ót lạnh thật lạnh, trái tim dường như rừng đập. Chậm đều đã hạ chiều rồi, ngươi thế nhưng còn chưa dậy, ngủ đến rất say à, Mộc Trạm ngồi bên mép giường, nhìn hắn, lạnh giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Ngọc Minh rốt cuộc tỉnh táo lại hơn phân nửa, chớp mắt hai cái từ trên giường bò dậy gom lại vạt áo, lên tinh thần chuẩn bị ứng phó bạo quân, cong môi cười nói. Bệ hạ vạn phúc kim an, lòng ta nhớ ngài, mới ngủ ngon như vậy. Mộc Trạm thần sắc bất biến, phải không, nhớ chậm, nhưng chậm nhìn ngươi vừa rồi giống như mơ thấy ác mộng đi, chậm ở trong mộng ngươi thực sự đáng sợ như thế sao? Văn Ngọc Minh ha hà cười, nghĩ thầm cũng không phải là đáng sợ giống nhau, nhìn hắn như đang nhìn một mâm thịt kho tàu vậy. Chậm một chút nữa tỉnh lại phòng trừng thò đều bị thịt đến xương cốt cũng không còn. Bởi Văn Ngọc Minh không có trả lời, nhất thời tựa như cam chịu cách nói này, Mộc Trạm sắc mặt trầm xuống, dường như có điểm trở nên táo bạo không còn kiên nhẫn. May mắn thay, lúc này, Văn Ngọc Minh cũng nghĩ kỹ lý do thoái thác nghiêm trang mà lắc đầu, vạn vạn chân thành nói. Đương nhiên không phải, trong mộng đáng sợ là người khác, bệ hạ uy phong lẫm liệt oai phong cứu ta ra khỏi biển lửa ta không khỏi sợ hãi, khi tỉnh lại nhìn thấy bệ hạ nháy mắt liền an tâm. Mộc Trạm không nói nhưng lệ khí quanh thân thu liễm một chút ít, có vẻ như lời nói này làm cho hắn rất vừa lòng. Văn Ngọc Minh đã nhìn ra, thời gian ở chung lâu chậm rãi Văn Ngọc Minh có thể hiểu được một chút tính nết của Mộc Trạm. Nếu hắn nói chuyện làm càn, đối với bạo quân biểu đạt mạo phạm, không biết sống chết mà thân cận, bạo quân một chút đều không tức giận, cũng không có ý muốn giết hắn. Nhưng ngược lại, nếu hắn run rẩy bần bật vẻ mặt sợ hãi, biểu tình bạo quân sẽ trở nên lạnh lẽo, không kiên nhẫn, khí chàng đáng sợ. Rất kỳ quái, hoàng đế thân là cửu ngũ chí tôn, chẳng lẽ không muốn người khác kính sợ? Hay nói là người sợ hắn nhiều nên mới có sở thích khác đi? Mặc kệ như thế nào, Văn Ngọc Minh đều xem như có được một chút phương pháp ứng phó bạo quân. nịnh, mặc kệ tình huống nào, khen là được, khen là có thể vuốt lông. Chẳng qua đối với khí chàng cường đại của Bạo Quân cũng chẳng dễ dàng gì. Văn Ngọc Minh mỗi lần đều ngọt ngào mà cười, vô cùng vui vẻ, kỳ thật phía dưới hai chân hắn đều phát run. Hiện tại mới vừa trong ác mộng bị dọa tỉnh, người còn run rẩy, vì để lời nói dối không bị phát hiện hắn còn phải lấy tay hơi đè lại. Hắn không biết Mục Trạm có phát hiện hay không, hy vọng là không có. Mục Trạm quần áo chỉnh tề ngồi bên mép giường, Văn Ngọc Minh còn ở trên giường, chăn gấm che đến bên hông, chỉ mặc một cái áo ngủ, so ra cảm giác không quá thoải mái. Văn Ngọc Minh nhấp miệng khóe môi gợi lên nụ cười, lộ ra một bên lúm đồng tiền, bộ dáng như có chút thẹn thùng, mười phần đáng yêu. Ta chưa rửa mặt thay quần áo, như vậy ở trước mặt bệ hạ thực sự rất thất lễ, bệ hạ có thể. Nói còn chưa dứt câu nhưng ý tứ đã thật rõ ràng, hắn muốn đuổi Mục Trạm đi ra ngoài. Mục Trạm nghe được lại không có theo lời đi ra ngoài, mà là duỗi tay đặt sau cổ Văn Ngọc Minh nhẹ nhàng xoa xoa, ý vị không rõ mà vuốt ve cổ một hồi, lại nhéo nhéo một chút. Chỉ là một giấc mộng mà thôi, ngươi lại bị dọa thành như vậy, thật nhát gan. Văn Ngọc Minh ngây người, căn bản không nghe rõ Mục Trạm đang nói cái gì. Tuyến thể của Omega ở phía sau cổ, ở thời đại tinh tế, đây là bộ vị phi thường đặc thù, chỉ có người cực kỳ thân thiết mới có thể đụng vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay Mục Trạm khẽ vuốt ve mặt trên tuyến thể, Văn Ngọc Minh nháy mắt liền cảm thấy trống rỗng, từng đợt tê dại truyền qua tay chân nhũn ra, thân thể không khống chế được mà run rẩy. Hắn phản xạ có điều kiện muốn né tránh tay Mục Trạm, nhưng Mục Trạm thì cường thế, mạnh mẽ, thong thả mà mơn trớn cần cổ hắn, tựa như rắn độc một chút làm cho người ta không dám lộn xộn. Một lúc sau, Mục Trạm sờ soạng đủ liền thu lay lại đúng dậy rời đi. Văn Ngọc Minh ngồi trên giường thật lâu mới hoàn hồn lại, tim đập liên hồi, quả thực như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Lông mi khẽ run rẩy, trán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, thấm ướt mấy sợi tóc đen, đầu ngón tay trắng bệch nắm chặt lấy khăn trải giường, tựa như đang chống cự một thứ gì đó khó có thể cảm nhận được. Thẳng đến khi Mục Trạm đi xa, hắn mới trở nên dần dần bình tĩnh, hít thở mới nhẹ nhàng hơn, một lúc sau thở dài một hơi. Tam Hỉ bưng chậu nước hầu hạ hắn rửa mặt, tâm tình rõ ràng tốt, vui sướng nói. Công tử, hoàng thượng đối với ngài thật là sủng ái, thấy ngài mơ thấy ác mộng còn như vậy ôn nhu mà an ủi ngài, dỗ ngài. Văn Ngọc Minh có chút nghi hoặc hồi tưởng một chút sự tình vừa phát sinh, Bạo Quân nơi nào an ủi hắn. Nói hắn bị giấc mộng dọa làm cho sợ hãi, là ghét bỏ hắn vô dụng đi. Văn Ngọc Minh thực hoài nghi Tam Hỉ não bổ quá nhiều, lung ta lung tung bỏ thêm cái gì kỳ kỳ quái quái vào. Tam Hỉ vắt khăn mặt dính nước cười nói, công tử, mặt ngài đỏ. Hắn không có nói bậy, mặt Văn Ngọc Minh sắc thật phiếm nhạt ửng đỏ trên làn da trắng như bạch ngọc, quả thực so với hoa đào mùa xuân còn muốn diễm lệ hơn, khiến cho người ta không thể nào rời đi tầm mắt. Mỹ nhân như vậy làm hoàng thượng động tâm sủng ái một chút đều không kỳ quái. Tam Hỉ cảm giác thấy chính mình thay chủ tử mà cảm thấy cao hứng. Văn Ngọc Minh nhìn thoáng qua vẻ vui mừng khôn xiết trên mặt Tam Hỉ, liền biết hắn hiểu lầm không nhỏ, nhưng lại không thể nào giải thích, đành phải tùy theo hắn. Văn Ngọc Minh đứng dậy xuống giường, chỉ là chân còn có chút mềm nhũn, đạp trên mặt đất không cẩn thận liền thân thể hơi nghiêng thiếu chút nữa là té ngã. Tam Hỉ cuống quýt duỗi tay đi đỡ, may thay Văn Ngọc Minh kịp thời bắt được trụ giường ổn định lại thân hình. Tam Hỉ nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại ẩn ẩn có chút lo lắng, thân thể công tử mềm yếu, ngày sau cùng bệ hạ. Nhưng như thế nào chịu nổi? May mắn Văn Ngọc Minh không có biện pháp biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, bằng không lại xấu hổ, muốn đào đất chui ra khỏi hoàng cung. Rửa mặt chuẩn bị mọi thứ cho tốt, lúc sau Văn Ngọc Minh trước sau như một muốn đến chỗ Mục Trạm. Trước đó, Văn Ngọc Minh nghĩ cũng không nghĩ muốn đi gặp Bạo Quân, hiện tại là bởi vì tối hôm qua mơ thấy ác mộng, còn có khi bị dọa tình kiền nhìn thấy Mục Trạm, hôm nay loại sự tình không tình nguyện này lại tăng thêm, mỹ thực đề trở nên kém hấp dẫn. Văn Minh Ngọc ngồi một bên, trước mặt hắn bày một đĩa mứt chua ngọt ngon miệng, đổi lại ngày thường hắn khẳng định vui vẻ mà ăn, nhưng hôm nay cả người thực ngốc nhìn bức tường đến xuất thần. Tối hôm qua mơ cùng sự tình phát sinh buổi sáng làm hắn có cảm giác nguy cơ không thể kéo dài. Trước kia hắn cho rằng chính mình đã làm qua huấn luyện chống cự lại tin tức tố alpha, không cho chính mình bị bản năng khống chế, không tự chủ được mà thuần phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng quá trình thật gian khổ, nhưng sự thật chứng minh, này hết thảy đều hữu dụng, làm hắn thuận lợi giả trang beta mười mấy năm, đôi khi gặp alpha cũng không có bại lộ. Nhưng hiện tại hắn phát hiện Mục Trạm đối với hắn tựa rằng có ảnh hưởng, chỉ sợ là xui xẻo như vậy, bọn họ hai người có độ phù hợp cực cao. Kia nếu tính kỳ động dục còn nguy hiểm hơn nữa. Văn Ngọc Minh suy tư, hắn cần thiết mau chóng nắm được bản đồ hoàng cung, rốt cuộc kế hoạch chạy trốn khó khăn càng sớm chuẩn bị càng tốt. Như vậy, mấu chốt tới, hắn muốn như thế nào khiến cho bạo quân để hắn ở trong hoàng cung tùy tiện đi loạn. Văn Ngọc Minh thực phiền muộn, nhìn chằm chằm bức tường biểu tình khổ tận cam lai. Hắn quá mức chuyên tâm, thậm chí không có phát hiện tầm mắt của Mục Trạm dừng lại trên người hắn. Mục Trạm chú ý tới hắn thất thần, nhíu mày, lạnh giọng nói. Suy nghĩ cái gì? Văn Ngọc Minh cả kinh hoàn hồn lại, nhưng căn bản không có chú ý đến lời nói của Mục Trạm, chỉ có thể vẻ mặt mờ mịt nhìn qua. Khuôn mặt quá mức tuấn tú tinh xảo lộ ra biểu tình như vậy thật sự làm người ta khó có thể trách cứ. Nhưng Mục Trạm ánh mắt càng trầm, tựa hồ tâm tình không tốt, ngữ khí băng lãnh lặp lại một lần lời vừa nói. Lần này Văn Ngọc Minh cuối cùng cũng nghe rõ thế nhưng đương nhiên sẽ không thành thật trả lời, mà là thật nhẹ nhàng nói. Ta đang suy nghĩ cơm trưa hôm nay ăn cái gì à, Mục Trạm biểu tình khó dò cũng không biết là có hay không tin tưởng, nhưng hắn cũng chưa có phát hỏa, mà là kêu Văn Ngọc Minh lại gần, tùy ý ném vào ngực hắn một quyển tấu chương, nói. Nếu ngươi nhàn rỗi như vậy thì ngồi ở đây cùng chẫm xem một chút tấu chương. Đồ vật cơ mật như vậy, liền dễ dàng trong tay hắn, tuy là bạo quân chủ động ném qua. Văn Ngọc Minh ngốc có chút thất thố, cảm thấy tấu chương trong tay mình cũng không khác gì mấy củ khoai lang nóng phỏng tay là mấy, giờ đây chỉ muốn ném trở về. Này bạo quân cũng không cố kỵ chỗ này thật quá tùy tâm sở dục. Văn Ngọc Minh hỏi, bệ hạ tấu chương này ta có thể xem, Mục Trạm không có ý tư muốn thay đổi lại lời nói, vô cùng tự nhiên. Chậm cho ngươi có gì không thể. Rất bá đạo, Văn Ngọc Minh cúi đầu nhìn lại, đầu tiên ở trong lòng cảm khái một chút tấu chương này cũng thật tinh xảo, sau đó mở ra. Như thế liền không có sau đó, hắn hoàn toàn há hốc mồm, tấu chương viết cái gì, hắn một chữ đều không biết. Tự nhiên xuyên qua hắn lại thành cái dạng thất học, Văn Ngọc Minh liền phát hiện mình ở đây ngay cả tiểu hài từ 3 tuổi cũng không bằng. Đây thật là một chuyên thương tâm làm người nghe rơi lệ. Văn Ngọc Minh cương cứng một lúc lâu, liền cũng không đọc được ra một chữ, Mục Trạm nhìn lại. Như thế nào không đọc, Văn Ngọc Minh vẻ mặt phức tạp, bỗng nhiên nhớ tới chính mình ở trên tinh võng xem qua một câu. Huynh đệ sẽ phản bội bạn, người yêu sẽ rời khỏi bạn, nhưng toán học sẽ không chính là sẽ không bao giờ như thế. Hiện tại hắn phát hiện đổi lại là văn, chữ, tử, viết, liền có điểm hợp lý, này chữ này không biết chính là không biết, có căng ra đầu cố tìm trong nhận thức cũng không có. Văn Ngọc Minh trước kia tốt xấu cái gì cũng là người cầm cờ đi trước giành lấy học bổng ưu tú, này nói ra làm hắn có chút ngượng ngùng, mặt đều nghẹn đến đỏ. Hắn cúi đầu, đem tấu chương đưa qua, ngón tay chỉ khó khăn mở miệng nói. Này đó, chữ ta, đều không quen biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Trạm liếc mắt xem qua trước hết chú ý tới chính là lỗ tai đỏ bừng của Văn Ngọc Minh, trắng nõn ánh hồng nhiễm phải màu đỏ xinh đẹp, làm người ta chỉ nghĩ muốn hảo hảo mà xoa nắn thưởng thức. Trầm mặc một hồi lâu, Văn Ngọc Minh không có nghe được đáp án, có chút nghi hoặc dương mắt lên liền phát hiện Mục Trạm đang dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Tầm mắt giao nhau, Mục Trạm nói, người không biết chữ, ngữ khí rõ ràng kinh ngạc tựa hồ cảm thấy chuyện này là không có khả năng. Văn Ngọc Minh nghe xong cảm giác ngực hung hăng mà cắm một mũi tên. Thực ngoài ý muốn nha, nói ra có thể ngươi không tin nhưng chính ta mới phát hiện ra nguyên lai ta là một tên thất học. Cách chương.